Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 131, ước hẹn 3 năm đã đến. Canh thứ 2, Mỹ Đỗ Tòa tiến hóa thành công rồi. Nhìn lấy cái kia quả trứng lớn màu tím, Vân Vận vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, hỏi, đó là đương nhiên, heo ra ở đây. Làm sao có thể thất bại? Chu Hạo tiểu phì mặt vung lên. Đương nhiên nói, dị hỏa của ngươi lấy đi. Vân Vận hỏi, Mỹ Đỗ Toa trên thân không có có dị hỏa khí tức. Nơi này cũng không có thấy. Lớn nhất khả năng cũng là bị thần bí khó lường. Thực lực không biết sâu cạn Chu Hạo lấy đi. Bên trong này, Chu Hạo chỉ đeo trên cổ huyền hỏa giám. Vân Vận đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn qua, đó là một kiện nửa bàn tay lớn nhỏ sự vật, trình viên hình dáng, bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn, xanh tươi ướt át, ngọc hoàn trung gian khảm một mảnh nho nhỏ giống như kính không phải kính, đỏ thẫm màu sắc phiến mỏng, trung gian càng điêu khắc một cái hình dáng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng, nhìn qua rất là bất phàm. Để cho nàng có loại hãi hùng khiếp vía khí tức. Nàng biết vậy nhưng nhất định là một kiện chí bảo. Oanh, đột nhiên, đúng lúc này, quả trứng lớn màu tím ầm vang sụp đổ. Một đầu dài 3 thước 7 màu mãng xà xuất hiện. Nó toàn thân phủ đầy 7 màu lân phiến. Màu tím nhạt mắt rắn. Ẩn ẩn có cỗ yêu dị cảm giác. Một cỗ dị dạng tươi mát mùi thơm. Lượn lờ tại trên thân thể, mặc dù bây giờ chỉ là một con rắn thân, nhưng lại là lộ ra một cỗ yêu nhã cùng tôn quý. Một đạo cuồn cuộn mà khủng bố khí tức, đột nhiên chợt thả mà ra, lấy một loại làm cho người hoảng sợ tốc độ, cấp tốc bao phủ chỉnh tòa thành thị, nữ vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được cỗ khí tức này bên trong mơ hồ một vệt cảm giác quen thuộc cảm giác. Đầy thành trên dưới, vô số sàng người đưa mắt nhìn nhau, chợt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, kinh thiên động địa hoan hô thanh âm, vang vọng mây xanh, tại cỗ này cuồn cuộn khí tức bạo phát chốc lát, tìm kiếm dị hỏa cổ hà, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cùng lúc đó, thân thể cơ hồ là không nhận chính mình khống chế nhanh lùi lại gần mấy chục mét. Vân Vận đi chỗ nào? Cổ hà sắc mặt khó coi đảo qua chung quanh, sau cùng cắn răng một cái, mang theo những người khác bay nhanh rời đi thành trì. Mỹ Đỗ Tòa tiến hóa thành công mang ý nghĩa đạt tới đấu tông cảnh giới. Bọn họ lưu lại chỉ là chịu chết. Tuy nhiên hắn ưa thích Vân Vận, nhưng mặt đối nguy hiểm tính mạng thời điểm, vẫn là quả quyết thoát đi. Bởi vì cái gọi là phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, huống chi bọn họ còn không phải, chỉ là tương vương có mộng, thần nữ vô ý, giữa hồ đằng nhỏ, tê, Mỹ Đỗ Tòa nhìn đến Vân Vận, một miệng hướng về nàng táp tới, một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dâng lên. Vân Vận kinh hãi, định tránh né, nhưng một cái kim sắc móng vuốt nhỏ lại càng nhanh. Duỗi chảo liền bắt lấy Mỹ Đỗ Toa. Ngươi làm gì? Chu Hạo nhìn qua Mỹ Đỗ Toa. Chất vấn. Tại Chu Hạo chảo bên trong. Mỹ Đỗ Toa nguyên bản dài 3 thước thân rắn bị thu nhỏ đến chỉ có 10 cm. Như cùng một cái tiểu con run giống như. Heo ra. Nàng là nhân loại. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác. Làm giết. Mỹ Đỗ Toa nói ra. Giết ngươi cái đại đầu quỷ. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm bắt Mỹ Đỗ Toa đuôi rắn. Một cái móng vuốt nhỏ tại nàng đầu bắn ra. Đạn đến Mỹ Đỗ Toa chóng mặt. Còn giết hay không? Chu Hạo hỏi. Không giết, nhưng bằng heo ra phân phó. Mỹ Đỗ Toa thái độ lập tức 360 độ đại chuyển biến. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Xem ra heo ra coi trọng nữ nhân kia. Nàng khẳng định giết không được. Heo ra, ta biết sai, ngài liền thả người ta đi. Mỹ Đỗ Toa đáng thương làm nũng nói Chu Hạo móng vuốt nhỏ buông lỏng. Mỹ Đỗ Toa rơi mặt đất, quang mang lấp lóe, hóa thành hình người, không biết xấu hổ, Vân Vận nhìn lên trước mặt Mỹ Đỗ Toa, thấp giọng mắng, bất quá trong lòng không khỏi dâng lên một tia ghen ghét. Cái kia dáng người thật sự là quá hoàn mỹ, quá mê người, cho heo ra đưa phúc lợi a. Chu Hạo mắt to nhìn qua, không khỏi không cảm khái, thật là một cái yêu tinh, heo ra, để người ta ôm một cái. Mỹ Đỗ Toa thân thủ đem Chu Hạo theo Vân Vận trong ngực đoạt tới, dùng lực ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp khiêu khích nhìn Vân Vận liếc một chút, tiểu tử, còn dám cùng lão nương đoạt heo ra, không biết xấu hổ. Vân Vận đứng dậy, sau lưng cánh chim màu xanh hiện lên, trực tiếp rời đi. Hừ, Mỹ Đỗ Toa hoàn mỹ không một tì vết rung động lòng người, khuôn mặt lộ ra một tia đắc ý, lấy ra một kiện tử bào phủ thêm, xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng, đôi mắt đẹp tràn ngập mừng rỡ. Đấu tông, nàng rốt cục đạt tới đấu tông, mà lại lấy thiên phú của nàng, đấu tông không phải điểm cuối, đấu tôn, đấu thánh cũng không còn là hy vọng xa vời. Đáng giận, gặp sắc vong nghĩa, thành trì bên ngoài, nhìn lấy không có đuổi theo Chu Hạo, Vân Vận xinh đẹp mặt tràn đầy u oán, thấp giọng mắng, muốn trở về đem Chu Hạo cướp về, lại cảm thấy mất mặt, càng quan trọng hơn là nàng hiện tại đánh không lại Mỹ Đỗ Toa, mà lại chênh lệch còn rất lớn. Hừ, do dự nửa ngày, gặp Chu Hạo vẫn không có đi ra, Vân Vận một mặt tức giận rời đi. Phốp, trong sa mạc, Tiêu Viêm bóng người rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, chổng vó nằm trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập oán độc. Đáng giận tiểu ma thú thằng nhãi con, lần sau tiểu gia không phải lột da của ngươi ra không thể. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, hung dữ mắng, trong lòng gọi là một cái hận a. Mắt thấy Mỹ Đỗ Toa muốn phát phúc lợi, kết quả bị Chu Hạo quấy dày. Cái gì phúc lợi không thấy được, chỗ tốt gì không có mò được, còn bị đánh thành trọng thương. Cỗ này hận ý quả thực dốc hết bốn biển cũng rửa sạch không rõ. Mà hết thảy này kẻ đầu têu cũng là cái kia con ma thú. Các người nguyên một đám đều cho lão tử chờ lấy. Một ngày nào đó, ta Tiêu Viêm nhất định khiến các ngươi tốt nhìn. Một đám thổ dân, Tiêu Viêm trong lòng quyết tâm, trong đầu lóe qua Nạp Lan Yên Nhiên, Chu Hạo hình người, Chu Hạo bản thể hình tượng, đây là hắn hiện tại hận nhất ba người. Hắn lại không biết, đằng sau hai cái kỳ thật đều là một cái. Nếu như hắn biết, không biết lại là cái gì biểu lộ. Vân Vận, Cổ Hà bọn người nhân loại cường giả rời đi. Mỹ Đỗ Toa đạt tới đấu tông cảnh giới, xà nhân tộc lại khôi phục bình tĩnh, mà Chu Hạo thì tại xà nhân tộc ở lại, mỗi ngày ăn ngon uống sướng ngủ ngon, còn có xà nhân tộc mỹ nữ hầu hạ, ngày cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đương nhiên, ở tại xà nhân tộc lúc, Chu Hạo cũng đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền xuống dưới, mời Mỹ Đỗ Toa thêm nhập thần giáo. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gia nhập Thái Hạo thần giáo. Đảo mắt 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm, Mỹ Đỗ Toa một bên chỉnh đốn xà nhân tộc, một bên tu luyện, các loại thu xếp tốt xà nhân tộc về sau, nàng liền chuẩn bị tiến về Trung Châu, đi gặp một phen Trung Châu rầm rộ, đồng thời cũng đi xem một chút Chu Hạo thần giáo. Heo ra, thực lực người lợi hại như vậy, làm sao còn không thể biến thành người a? Một ngày này, Mỹ Đỗ Toa ôm lấy Chu Hạo, tay trắng xoa phía sau lưng của hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi hỏi, biến thành nhiều người đơn giản, chỉ là heo da lười nhác biến. Chu Hạo thảnh thơi nói, người ta còn chưa có xem, người biến một chút có được hay không? Mỹ Đỗ Toa hai tay xoa Chu Hạo lông xù lỗ tai nhỏ, gắt giọng, Tốt a, chịu không được Mỹ Đỗ Toa nhiệt tình. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hóa thành hình người, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, một thân kim bào, hoa nhi không tầm thường, thiết huyết cùng nhu tình xen lẫn, mắt sáng như sao, sán lạn như đầy sao, mang theo một vệt dương cương bá khí, rất đẹp, thật là khí phách. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Huống chi Chu Hạo là thật đẹp trai. Trong lúc nhất thời, để Mỹ Đỗ Toa đều nhìn ngây dại, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Đừng có yêu anh, ta chỉ là cái truyền. Chu Hạo đầu vừa nhấc, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa tuyệt mỹ thân ảnh động người đã vọt lên. Muốn ta, thanh âm quyến rũ vang lên, Mỹ Đỗ Toa ôm lấy Chu Hạo, cúi đầu, một hôn, nhiệt tình như lửa, ta bị cường hôn rồi. Chu Hạo ầm vang chấn động, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục